Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì tôi có chuyện gì chứ? Thanh âm của cô lãnh đạm. Như thế nào thời gian không thấy em gầy đi thế này? Em quả nhiên không thích hợp rời anh. Anh lặng lặng nhìn cô, đột nhiên muốn thân thủ chạm vào hai má cô. Nam Thiên giống như bị nóng, đột nhiên lùi phía sau. Tay anh đứng giữa không trung, có điểm xấu hổ, cười tự giễu. Xem ra anh ở trong lòng em thực sự bị cự tuyệt hoàn toàn, có đúng không? Đó là sự trừng phạt đúng tội. Nam Thiên không biết nói gì, chỉ muốn biết. Anh thì tôi có chuyện gì? Tôi còn phải làm việc đấy, nếu có thể mời anh nói ngắn gọn. Cô rũ mắt, không nghĩ xem muốn khẳng định từ trước đến nay vẫn là anh có thể làm cô khi đêm dài tĩnh lặng mà thương tâm rơi lệ. Anh trả lời, có chuyện rất quan trọng. Chuyện gì quan trọng chứ? Mà bà xã trốn đi, bây giờ mang về nhà. Anh không chuyển mắt nhìn cô, lấy ngữ khí nghiêm trang trả lời. Cô kinh sợ, trong nháy mắt đầu trống rỗng. Những lời này ý tứ gì? Mang bà xã trốn đi về nhà ư? Bà xã của anh chỉ là cô à? Không, điều này sao có thể? Người anh yêu không phải cô, thì cô trở về làm cái gì? Vốn chi bọn họ ly hôn, cô đã sớm không phải vợ anh, vợ trong miệng anh, hẳn là đối tượng anh tái hôn. Cô ấy rời nhà trốn đi, anh đến tìm tôi làm gì? Tôi không biết cô ấy. Nhìn xuống tâm đau như dao cắt, cô bắt buộc chính mình bình tĩnh đối mặt. Em biết cô ấy đấy. Tôi biết cô ấy á? Nam Thiến đột nhiên ngây người. Đối tượng anh gặp mặt ở ngoài chẳng nhẽ là người cô biết à? Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới loại sự tình này. Bọn họ sao có thể đối xử với cô như vậy? Cô ấy tên là Nam Thiến. Lại là ngẩn ngơ, cô kinh ngạc nhìn anh, liệu mình suy tư về lời anh nói có ý tứ gì. Nhìn đầu đột nhiên không nghe lời. Anh thật có lỗi. Anh nói vậy nhưng cô không nói gì. Một tháng qua anh luôn tìm em. Cô quay đầu một bên, đừng có gạt người. Anh không muốn, cô không nhìn anh, bá đạo nâng cằm cô. Anh không lừa em, mẹ em có thể chứng minh lời anh nói là thật. Mẹ tôi nói anh không tìm tôi. Cái gì? Khấu Đả sợ hãi kinh ngạc kêu. Nam Thiến nói xác định. Mẹ anh nói anh không đi tìm tôi, mẹ sẽ không gạt tôi. Khó có thể tin, anh cứng họng thiếu chút nữa nói không nên lời. Mẹ em thực sự nói với em vậy ư? Đúng thế. Cho nên kỳ thật, mẹ em vẫn đều biết một tháng qua em ở đâu, có phải không? Đương nhiên. Đáng chết. Khấu Đạt nhị không được thấp rủa một tiếng, thiếu chút nữa không bật thốt lên mắng ra một chuỗi. Anh bị mẹ vợ đùa giỡn, ngu ngốc ngu xuẩn bị đùa giỡn một tháng không biết. Hồi tưởng một tháng qua, lo lắng, sầu lo, anh nhị không được mắng, đáng giận. Nam Thiến vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Anh lấy thái độ vô cùng thực sự nghiêm túc nói với cô. Một tháng qua anh vẫn tìm em, một tuần ít nhất gọi điện nhà em 2 lần, hướng mẹ em hỏi tung tích của em. Anh có liên lạc ghi lại có thể làm chứng. Nam Thiến hoài nghi nhìn anh. Khấu Đạt lấy di động từ trong túi, tìm ra thông tin điện thoại gần nhất ghi lại đưa cho cô. Cô chần chờ tiếp nhận, vừa thấy chỉ thấy quả nhiên có cuộc gọi tới nhà mẹ, hơn nữa số lần vượt qua 10 lần, là gần nhất 3 giờ ngày hôm qua. Mà tối qua khi cô cùng mẹ nói chuyện điện thoại, mẹ nói với cô anh vẫn như cũ không gọi điện thoại. Mẹ vì sao lừa gạt cô? Không, chuyện này cô còn có thể hỏi sau, hiện tại muốn biết anh muốn làm cái gì. Tôi và anh đã ly hôn rồi. Không, anh không ký tên. Anh không ký tên ư? Không có. Cô thốt lên. Vì sao chứ? Không phải anh là người có người trong lòng, có đối tượng kết giao à? Nếu lưỡng tình tương duyệt, vì sao không kết hôn? Hay là tôi lúc trước biết được ly hôn, biết thiếu cái gì, khiến chúng ta ly hôn không hiệu quả, làm cho các người không thể thuận lợi kết hôn. Nếu là vậy tôi có thể viết một lần nữa. Em ngốc quá. Anh đột nhiên lớn tiếng mắng. Cái gì cơ? Em thật ngốc đấy. Cho nên anh quyết định, về sau biệt danh của em không phải Tiểu Dưa Hấu, từ hôm nay đổi thành Đại Ngốc, như vậy cũng được. Cái gì chứ? Nàng Thiến ngơ ngác nhìn anh, nhướng cao mày, hoàn toàn không hiểu. Đi thôi, về nhà đi. Anh đột nhiên dắt tay cô. Cô chấn động muốn rút tay, anh kiên định nắm chặt. Khấu Đạt, gọi ông xã đi. Học trưởng, gọi anh là ông xã. Nàng Thiến nhắm mắt lại, miệng chính mình nhịn không được đánh một quyền trên mặt anh, hoặc là lên tiếng thét chói tai. Anh làm sao có thể ra mặt dày như thế, phải bội hôn nhân bọn họ. Cô đã tức giận để ra đơn ly hôn, lại còn dám luôn mồm muốn cô gọi anh là chồng à? Cô mở mắt lạnh lùng mở miệng. Mời anh buông tay, tôi có công việc phải làm. Công việc này không thích hợp với em, đừng làm nữa. Hơn nữa em không cần làm việc. Anh không hề bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng của cô, vẫn nắm chặt tay cô. Không cần làm việc, muốn tôi ăn không khí à? Đùa giỡn gì chứ, em có biết hiện tại em là phú bà có giá trị vài trăm ngàn không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net